Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, tai họa ngầm. Molly cung Hắc Diệu Thạch vách tường là như thế cứng rắn. Thậm chí cả mấy trăm năm gian nan vất vả cũng chưa từng làm nó có chút cải biến. Tại cái này khắc họa lấy mặt trời vân trang trí hoàng cung bên cạnh. Có một chỗ rộng lớn hoa viên. Trong đó trưng bày lịch đại tiên hiền cùng đế vương pho tượng. Thuần trắng đá cẩm thạch xem như con đường. Đem hắn chia làm hai đoạn. Mà con đường này nối thẳng một chỗ thiền điện. Đế quốc trí cao giả thường xuyên ở trong đó dựa vào cái kia long bì đỡ ghế dựa. Đọc thư tịch, hưởng thụ một lát nhàn nhã. Nhưng mà giờ đây Molly trong nội cung hoàng thất trong thư phòng. Bầu không khí ngưng trọng. Phảng phất có phong bạo đang nổi lên, buồn cười, lãnh khốc tiếng cười. Tại trong thư phòng quanh quẩn, có ám kim sắc tóc dài ngang vai cao đại nam nhân đứng tại trước bàn đọc sách của mình mới. Hắn nhìn lướt qua cung kính đứng tại trước người hắn võ sĩ. Bình thản nói, ta không muốn nghe các ngươi nói xảy ra chuyện gì rối loạn. Nas, ta như thế nào không biết chuyện này? Không. Ta bệ hạ, mặc giáp xích, đeo đơn kiếm, tên là Nas võ sĩ đem nguyên bản liền thấp đầu thấp hơn. Hắn nhẹ giọng giải thích nói, lấy lực lượng của ngài, chắc hẳn đã sớm biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Vậy liền không nên nói nhảm, đành gãy chính mình cấp dưới lời nói. Isrin Diamond, đế quốc trưởng khống giả ánh mắt giống như hàn băng, nói cho ta. Lúc nào mới có thể bắt đầu hành động, quét sạch thánh thành bên trong tà giáo đồ? Chỉ sợ, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Cắn răng, Nas không dám nhìn thẳng hoàng đế ánh mắt. Trán của hắn đã xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Bệ hạ, thành vệ quân đã bắt đầu giới nghiêm. Bọn hắn ngay tại phong tỏa truyền tống trận. Cấm chỉ ngoại nhân ra vào thánh thành, nhưng lần này kỳ quái chính là không có bất luận cái gì manh mối. Chúng ta áp căn cũng không biết hẳn là từ chỗ nào bắt đầu tiến hành điều tra a. Lần này không có bất kỳ cái gì hỗn độn khí tức lưu lại, cũng không có bất kỳ người nào phát giác được dấu vết để lại. Chúng ta hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Nhìn thấy Israel cũng không tiếp tục trách cứ, cái này võ sĩ cũng coi là thở dài một hơi. Có lẽ là bởi vì quanh năm ở tại trong quân nguyên nhân. Cái này cường đại hoàng đế bệ hạ cũng không phải là không nghe được giải thích. Chỉ là chán ghét không gọn gàng dứt khoát lời nói mà thôi. Cho nên sau khi hắn lại nói bổ sung, phòng ốc chủ nhân một nhà bốn miệng đã xác nhận toàn bộ ngộ hại. Được đốt thành than cốc thi thể đã được ở phòng hầm bên trong tìm tới. Bọn hắn lúc còn sống nhận được cực lớn thống khổ tra tấn. Cũng bởi vậy vô pháp xác nhận tử vong thời gian. Chúng ta có lý do vững tin. Đây là một hồi có dự mưu tập kích. Tà giáo đồ chỉ sợ tại một tuần lễ phía trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Giờ đây vẫn chưa phát hiện tà giáo đồ tung tích. Mà mấy ngày sau chính là tiệc ăn mừng Carnival. Nói đến đây, Nas tâm đã bắt đầu cuồng loạn. Có thể là bức bách tại chính mình trước nghiệp tố dưỡng. Cho dù là rất có thể sẽ chọc cho giận Israel, hắn cũng không thể không đem phán đoán của mình nói ra. Cho nên, bệ hạ, ta cùng những người khác đều cho rằng cần tạm thời trì hoãn tiệc ăn mừng tổ chức thời gian. Chờ tới chúng ta đem những cái kia đáng chết tà giáo đồ toàn bộ bắt được sau lại tùy ý tổ chức. Cảm thấy đám người kia sẽ ở lễ mừng cùng ngày tiến hành tập kích. Cho nên vì lý do an toàn, dự định trì hoãn tổ chức yến hội à, lúc này. Isil ngữ khí ngược lại là bình thường. Hắn bình tĩnh nói, hợp lý phán đoán, xem như thần tử, ngươi được coi là trên xứng trước. Còn chưa chờ Nas đem trong lòng tảng đá lớn buông xuống, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhưng là đế quốc hoàng đế đi tới bàn sách của mình trước đó. Israel ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm chỗ ngũ tinh vòng dương. Vân Trang Trí, ta là đế quốc hoàng đế, Thánh Thành là đế quốc thủ đô. Hai ngày sau đế đô trên yến hội, sẽ hội tụ mảnh này đại lục trên tuyệt đại bộ phận quốc gia sứ giả. Toàn bộ đế quốc, quý tộc, gia tộc đều sẽ có thành viên đến. Dù là chính là yên tĩnh trong rừng rậm đám kia tinh linh cùng lòng đất các người lùn, cũng sẽ có đại biểu đến đây chúc mừng. Chớ nói chi là thất thần giáo hội sứ Tiết Đoàn. Hắn quay đầu, nhìn về phía đã mồ hôi rầm rề võ sĩ, bình thản nói, kia quần tà giáo đồ, muốn hao tổn không chỉ là mặt của ta, còn có đế đô, đế quốc cùng mặt mũi của hoàng thất. Nas, ngươi là ảm ảnh, thống lĩnh, là trong tay của ta nhất đao sắc bén cùng lỗ tai. Ta không muốn nghe gì đó đợi đến bắt sau khi hoàn thành tùy ý tổ chức. Ta muốn là tiêu diệt hết thảy không xác định, không an ổn nhân tố. Ta sẽ cho ngươi tương ứng quyền lợi. Nghe, ta võ sĩ, ngươi đem có thể điều động sở hữu thành vệ quân. Ta một nửa hộ vệ, còn có 30 tên mas cấm vệ. Cho nên, hiện tại nói cho ta, ngươi có lòng tin hay không? Cam đoan đế đô an toàn, vô thanh vô tức ở giữa. Một đạo đại biểu cho quyền lợi bùa hộ mệnh liền xuất hiện ở Nas trước mắt. Mà cái này hoàng kim đỉnh phong, gần như cực ý lĩnh vực cường giả thế mà không có chút nào phát hiện báo hiệu. Nhưng hắn tựa hồ sớm thành thói quen hoàng đế bệ hạ cường đại sức mạnh khó lường. Cho nên tịnh không có bất kỳ cái gì sợ hãi thán phục. Nas cung kính nhặt lên bùa hộ mệnh, sau đó lớn tiếng, cơ hồ là giận dữ hét, phải, bệ hạ, dứt lời, hắn không dám há mồm thở dốc, Nas thậm chí cũng không dám dương mắt lên, nhìn thẳng đế quốc người thống trị gương mặt, mà Israel rất hài lòng cái này sảng khoái trả lời chắc chắn. Hắn gật đầu nói, giao cho ngươi, lui ra đi, nghe được chủ thượng mệnh lệnh. Võ sĩ đem tay phải cùng bùa hộ mệnh đặt ở ngực, khom người hướng lui về phía sau, giáp xích cùng bên hông vũ khí xung đột, phát ra kim loại tiếng va chạm, nghe được đại môn quan bế thanh âm về sau, Isil lại trầm mặc một hồi, sau đó khẽ thở dài một cái, đối bên cạnh người không một bóng người hư không nói, lão sư, người đã đến, nương theo lấy câu nói này nói ra. Hào quang màu u lam nở rộ, duy nhất có lấy có thể tại trong hoàng cung truyền tống quyền tóc trắng pháp sư cứ như vậy xuất. Hiện ở trong thư phòng, Nostradamus sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhìn về phía vị này có truyền kỳ thực lực, sớm biết trò giỏi hơn thầy học sinh, nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là ngưng tụ thành thở dài một tiếng. Israel, người bệnh cũ lại phạm vào. Đúng thế, chậm rãi ngồi tại bàn đọc sách sau long bì đỡ ghế dựa bên trên. Cái này tôn quý hoàng đế bệ hạ giờ đây nhìn qua chỉ là một cái phiền não người bình thường. Hắn sắc mặt kéo lấy một chút mỏi mệt. Tịnh không có trận đánh lúc trước Nas lúc uy nghiêm. Vài thập niên trước cùng thú nhân lúc đang chém giết. Được trước đây đại tế ti nguyền rủa gây thương tích xương cột sống vẫn chưa khỏi hẳn. Thương thế kia thật sự là chịu quá sớm. Sớm biết đi sâu ta bản nguyên. Dù là ta tiến cấp tới truyền kỳ cảnh giới. Cũng bất quá là có thể miễn cưỡng áp chế mà thôi. Lần này tinh linh sứ giả đến đây. Sẽ kéo khởi nguyên sinh mệnh thụ trồi non. Nostradamus chậm rãi bước đi tới bàn đọc sách trước đó. Hắn nguyên bản đến đây nơi đây là muốn thương thảo có quan hệ với tà giáo đồ cùng có quan hệ với lễ. Mừng sự tình, nhưng nhìn gặp Israel giờ đây trạng thái về sau. Lão pháp sư cũng không có khả năng đem chú ý lực chuyển rời đến địa phương khác. Hắn nghiêm túc nói, kia là trên thế giới này thuần túy nhất sinh mệnh lực hội tụ chi vật. Bằng vào nó, người có lẽ có thể thanh trừ thể nội tai họa ngầm. Đây là đương nhiên, ta nguyên bản liền định tại lễ mừng sau đó, chữa trị bệnh cũ, sau đó nếm thử đột phá truyền kỳ cao giai. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Isil lộ ra một tia cười lạnh, những cái kia đáng chết rú trùng, thừa dịp ta trạng thái không tốt, liền dự định khiêu khích đế quốc uy nghiêm. Đợi lễ mừng qua đi, ta chắc chắn sở hữu tà giáo từ đế quốc cương vực bên trong triệt để quét dọn. Lời nói này âm vang, hữu lực, làm cho người hoàn toàn sẽ không nghi vấn kỳ chủ người quyết tâm. Mà tại Pháp Sư Hiệp Hội, Hoàng gia Pháp Sư Hiệp Hội ở vào trong đế đô thành khu nhất phồn hoa khu vực. Nó thậm chí coi là nội thành khu trung tâm, ngoại thành khu cùng nội thành khu liên tiếp 6 cái trung ương đại đảo toàn bộ tại Hiệp Hội phía trước hội tụ, tạo thành chính là một cái đài phun nước quảng trường. Quảng trường xung quanh đây là cùng loại quốc hội đại sảnh cùng tòa thị chính loại hình kiến trúc. Cao lớn, bất quá hoa lệ nhất hùng vĩ, hay là Hoàng gia Pháp Sư Hiệp Hội. Tại quan sát xong bạo tạc hiện trường về sau, do xua ba người, tăng thêm đom đóm cùng lẫm liền tiếp theo ngồi trước xe ngựa hướng nội thành khu Hoàng gia Pháp Sư Hiệp Hội. Sau khi đến, Nostradamus sắc mặt vội vàng, tựa hồ có chuyện gì muốn làm, tại một tiếng kêu qua đi liền sử dụng thời không pháp thuật truyền tống rời đi. Chỉ còn lại có Brandon cùng chiến sĩ lưu tại hiệp hội. Brandon tựa hồ là nơi này khách quen. Trên đường đi, vô luận là thủ vệ hay là mấy vị đi qua pháp sư đều biết hắn. Khiến người ta ngạc nhiên là, trong đó có ít người còn nhận biết Joshua. Một phần nhỏ người thậm chí còn có thể đi lên phía trước hào hứng muốn nắm tay. Nghĩ đến, những người này đều là biết chiến sĩ qua chiến tích người. Tại Bắc Phương Đế Quốc cái này sùng bái cường giả trong quốc gia. Loại chuyện này cũng coi là bình thường. Chiến sĩ vẫn còn có chút ngạc nhiên. Chính mình trong lúc bất chi bất giác lại có một phiếu chân thành fan hâm mộ. Hiệp hội nội bộ rất là rộng rãi. Joshua có chút hoài nghi trong đó vận dụng một loại nào đó thời không kỹ thuật. Mà Brandon chút sau giải thích cũng đã chứng minh điểm này, hiệp hội nội bộ không gian tương đương với cả một cái cỡ lớn quảng trường, pháp thuật phòng thí nghiệm, luyện kim phòng thí nghiệm chờ nguy hiểm khu vực đều tại không gian nội bộ. Dạng này coi như chân thực xuất hiện gì đó cực kỳ nguy hiểm ngoài ý muốn, cũng nhiều nhất phá hư Pháp Sư Hiệp Hội bản thân thời không kết cấu, mà sẽ không ảnh hưởng tới xung quanh tòa thị chính chờ kiến trúc. Tối đại hóa bảo đảm an toàn. Ta gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu cuồng long virus phòng thí nghiệm công việc. Brandon đi tại hiệp hội hành lang phía trước là Joshua cùng hắn lưỡng bả đai vũ khí đường. Cái này tóc vàng kiếm sĩ cực kỳ nhiệt tình. Hiện tại, ta chuẩn bị mang ngươi tới nhìn xem. Mặc dù thời gian này điểm phòng thí nghiệm có lẽ không ai, nhưng ít ra có thể vì ngươi giới thiệu một chút chúng ta gần nhất nghiên cứu thành quả. Ngươi khẳng định sẽ giật mình. Ta cam đoan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.